biển, ta rất quen thuộc với nơi này. Mặc dù nó đã bị tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ cải tạo thành đại bản doanh của chúng, nhưng dù sao ta cũng đã sống ở đây một thời gian dài, tuy không dám nói là dành như lòng bàn tay. Nhưng tuyệt đối rất quen thuộc. Ta biết đại khái vị trí mà tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ năm xưa cất giấu của cải cướp được. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức kéo đối phương đi, vậy chúng ta mau đi thôi. Trong không gian hang động dưới lòng đất này không chỉ có một mình ta, còn có các siêu cấp cao thủ của một thế lực lớn khác từ mặt đất, là Phượng Hoàng Vương Triều. Bọn họ cũng đã vào đây, mà còn cao thủ đông đảo, có lẽ bọn họ cũng sắp tìm được kho báu của tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ rồi. Còn bạch tuộc đỏ dường như không hề bận tâm, chỉ cười nói, không gian dưới lòng đất này lớn đến đáng sợ, vô cùng khổng lồ. Cho dù là cường giả trên mặt đất bây giờ, vào trong không gian này, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được vị trí kho báu của tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ đâu. Nói xong, con bạch tuộc đỏ trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về một thông đạo khác, nói, ngươi theo ta tới đây, giúp ta giải trừ lời nguyền trên người. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C lúc này, Diệp Phong đi theo sau con bạch tuộc đỏ khổng lồ. Hắn nhìn con quái vật phía trước dùng 19 chiếc xúc tu để đi, trông cứ như một người có 19 cái chân, có phần buồn cười. Nhưng Diệp Phong biết, đối phương là một sinh vật vô cùng cổ xưa. Mặc dù thực lực hiện tại chỉ ngang với mình, nhưng dù sao cũng là một tồn tại từ thời đại xa xưa, cả kiến thức lẫn tiềm lực tương lai đều vô cùng to lớn. Diệp Phong cũng hiểu rằng, loại tồn tại này cực kỳ lợi hại, thêm một người bạn vẫn hơn là thêm một kẻ thù. Vì vậy, hắn tự nhiên đồng ý với yêu cầu của đối phương, thử giúp nó giải trừ phong ấn. Hơn nữa, đối phương cũng đã hứa rằng, chỉ cần hắn giúp nó mở phong ấn, nó sẽ dẫn hắn đi tìm vị trí kho báu mà tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ dưới lòng đất để lại. Bấy giờ, khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, con bạch tuộc đỏ đã dẫn hắn đến khu vực cuối cùng của lối đi này. Khoảnh khắc một người một bạch tuộc bước ra khỏi lối đi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một tòa đại điện cổ xưa vô cùng huy hoàng, sừng sững trong không gian dưới lòng đất phía trước. Diệp Phong nhìn xung quanh, không một bóng người. Rõ ràng, đám siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều, mặc dù đã vào trong hang động hắc ám này không ít ngày, nhưng vẫn chưa tìm được đến đây. Vừa rồi, con bạch tuộc đỏ đã dẫn Diệp Phong đi vòng vèo trong mê cung thông đạo dưới lòng đất này một lúc lâu mới đến được nơi này. Quả nhiên, trong một không gian mê cung khổng lồ như vậy, có một người dẫn đường bản địa quan trọng đến nhường nào. Con bạch tuộc đỏ lúc này dẫn Diệp Phong đến trước tòa cung điện dưới lòng đất, cười nói, ngươi xem, không một ai đến được đây. Đám siêu cấp cao thủ Phượng Hoàng Vương Triều mà ngươi nói, căn bản chỉ như ruồi không đầu, lượn lờ lung tung trong mê cung khổng lồ này, bao nhiêu ngày rồi cũng không tìm đến được đây. Nơi này mới là vị trí trung tâm của tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ năm xưa. Lúc này, con bạch tuộc đỏ dẫn Diệp Phong đi vào trong cung điện. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một chiếc đại đỉnh vô cùng to lớn, sừng sững ở ngay trung tâm cung điện. Mà bên trong chiếc đại đỉnh khổng lồ ấy, lại có một cái đầu lâu cũng to lớn không kém. Cái đầu lâu này có xương màu đen nhánh, trông vô cùng quỷ dị. Bấy giờ, con bạch tuộc đỏ lên tiếng giải thích chiếc đỉnh này gọi là cự nhân hoàng đỉnh, do hoàng giả của tộc cự nhân Hắc Ám dưới lòng đất năm xưa tạo ra. Đầu lâu bên trong chính là thứ thần bí nhất của tộc cự nhân Hắc Ám, gọi là Hắc Ám cự thần xương đầu, nghe đồn là xương đầu của vị thần minh duy nhất trong tộc cự nhân Hắc Ám. Ẩn chứa sức mạnh cực kỳ thần bí và kinh khủng. Năm xưa, ta chính là muốn lấy cắp cái Hắc Ám cự thần xương đầu này, nên mới bị năng lượng Hắc Ám trong đó nguyền rủa, khiến tu vi của ta vĩnh viễn không thể tiến thêm. Muốn giải trừ lời nguyền Hắc Ám trên người, chỉ có cách triệt để luyện hóa và khống chế cái Hắc Ám cự thần xương đầu này mới được. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, vậy ta phải giúp ngươi luyện hóa cái Hắc Ám cự thần xương đầu này như thế nào? Ta không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào từ cái xương sọ đen này cả, ngươi chắc chắn nó có thể giải được lời nguyền trên người ngươi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu một cách vô cùng trịnh trọng, năm xưa, ta chính là vì tiếp cận cái xương sọ đen này, mới bị sức mạnh hắc ám trong đó xâm nhập vào cơ thể. Khiến ta bị loại năng lượng hắc ám này nguyền rủa, tu vi mãi không đột phá được. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, thọ nguyên của ta sẽ cạn kiệt, đến lúc đó ta sẽ chết hoàn toàn. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy ngươi nói xem ta nên giúp ngươi thế nào? Con bạch tuộc đỏ nói, ta muốn dung hợp cái hắc ám cự thần xương đầu này vào trong đầu của ta. Như vậy, ta vừa có thể lợi dụng sức mạnh của nó, lại vừa có thể hóa giải sức mạnh hắc ám chớ chú trên người. Hả, nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, người chắc chắn muốn luyện hóa cái xương đầu đen trông vô cùng tà ác này vào đầu của mình, hợp làm một với xương đầu của ngươi ư? Con bạch tuộc đỏ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có một cách này thôi, nói xong, con bạch tuộc đỏ liền đưa ra từng chiếc xúc tu, lập tức hướng về phía hắc ám cự thần xương đầu mà chộp tới. Rồi nói, Diệp Phong, ngươi ở một bên, giúp ta áp chế sức mạnh hắc ám bên trong cái đầu lâu khổng lồ này. Oanh, nhưng ngay khi con bạch tuộc đỏ vừa dứt lời, vào khoảnh khắc xúc tu của nó sắp chạm vào hắc ám cự thần xương đầu, từ bên trong cái xương sọ đen vốn bình thường không có gì lạ. Đột nhiên tỏa ra một loại năng lượng mênh mông như biển đen, suýt chút nữa đã làm vỡ nát mười mấy chiếc xúc tu của nó. Ồ, Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức lên tiếng, ta vừa rồi có được một pháp bảo cũng thuộc tính tà ác, có lẽ có thể áp chế được sức mạnh của hắc ám cự thần xương đầu này, giúp ngươi dung hợp. Nói rồi, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, trực tiếp lấy ra pháp bảo bản mệnh mà mình đã có được từ khô lâu quân chủ, đó là khô lâu ngọc tỷ. Lúc này, Diệp Phong lấy ra một chiếc ngọc tỷ khổng lồ, trên đó khắc đầy những hình đầu lâu chi chít, chính là pháp bảo vô cùng cường đại mà Diệp Phong có được trước đó, khô lâu ngọc tỷ. Do một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ của đại thiên thế giới năm xưa tên là khô lâu quân chủ luyện chế, cực kỳ lợi hại. Bấy giờ, Diệp Phong trực tiếp phóng chiếc khô lâu ngọc tỷ khổng lồ ra, đặt ngay phía trên hắc ám cự thần xương đầu, bắt đầu trấn áp sức mạnh hắc ám tỏa ra từ nó, lập tức. Từ trong khô lâu ngọc tỷ bay ra từng chiến binh khô lâu, có đến hàng ngàn hàng vạn chiến binh khô lâu, cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Vậy mà thật sự đã trấn áp được sức mạnh của hắc ám cự thần xương đầu trong một thời gian ngắn. Siêu cấp pháp bảo thật mạnh, thấy cảnh này, con bạch tuộc đỏ lập tức lộ vẻ kinh ngạc tán thưởng, không ngờ ngươi không chỉ có thể chất cường hãn, thần thông mạnh mẽ. Mà trên người còn có siêu cấp pháp bảo lợi hại như vậy. Hơn nữa còn là pháp bảo tà ác có thuộc tính tương tự với hắc ám chi thần xương đầu này, vừa hay có thể giúp ta. VHGCC lúc này, con bạch tuộc đỏ tự nhiên là vui mừng đến cực điểm. Lần này nó mời Diệp Phong đến giúp đỡ, có thể nói là đã mời đúng người. Nếu là người khác, có lẽ căn bản không thể trấn áp được sức mạnh hắc ám bên trong hắc ám cự thần xương đầu. Con bạch tuộc đỏ vẫn còn có chút xem thường sức mạnh hắc ám bên trong cái xương sọ đen này. Vốn dĩ nó nghĩ rằng tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất đã diệt vong bao nhiêu năm, hắc ám cự thần xương đầu mà họ để lại chắc hẳn không còn sức mạnh gì quá lớn. Cho nên lúc đó, con bạch tuộc đỏ cho rằng, mình và Diệp Phong cùng nhau hợp lực trấn áp là có thể khống chế được, nhưng ngay khoảnh khắc hắc ám cự thần xương đầu giải phóng sức mạnh. Con bạch tuộc đỏ lập tức cảm thấy mình đã đánh giá thấp sức mạnh hắc ám chứa đựng trong nó, quả thực khủng bố đến cực điểm. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu một siêu cấp pháp bảo tà ác vô cùng cường đại như khô lâu ngọc tỷ, e rằng thật sự không thể trấn áp được cái xương đầu hắc ám này, bấy giờ. Thấy Diệp Phong một mình đã có thể khống chế được, con bạch tuộc đỏ tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng dùng mười mấy chiếc xúc tu cường đại. Trực tiếp kéo hắc ám cự thần xương đầu đang bị áp chế sức mạnh về phía đầu mình. Mỗi một chiếc xúc tu của con bạch tuộc đỏ quả thực như được đúc từ thần thiết màu đỏ, có độ cứng vô cùng cường đại. Cho nên trong nháy mắt, nó cứ thế kéo hắc ám cự thần xương đầu đến trước mặt mình, sau đó lập tức ấn vào trong đầu, trực tiếp bắt đầu dung hợp với xương sọ của mình. Ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, từ trong đầu con bạch tuộc đỏ tỏa ra năng lượng đen kịt. Ánh sáng đen kịt đó bao trùm toàn thân nó, khiến con bạch tuộc đỏ trong chốc lát biến thành một con bạch tuộc đen nhánh. Vụt, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bay đến trước mặt con bạch tuộc đỏ, đưa một tay ra đặt lên đầu nó. Ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, trực tiếp giúp con bạch tuộc đỏ trấn áp lại tâm thần, lúc này. Tâm thần của con bạch tuộc đỏ lập tức không còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tà ác trong hắc ám cự thần xương đầu, mà có thể hoàn toàn tập trung dung hợp cái xương sọ đen vào trong đầu mình. Khi con bạch tuộc đỏ dung hợp thành công, nó lập tức mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nói, không ngờ ngươi lại còn là một linh hồn sư hiếm thấy trong nhân tộc. Ta chỉ mới gặp qua một người cách đây mấy ngàn năm, không ngờ hôm nay lại gặp được một vị linh hồn sư khác, mà ngươi lại còn là tồn tại hồn võ đồng tu. Vị linh hồn sư nhân tộc mà ta gặp năm xưa chỉ là một linh hồn sư thuần túy, không biết võ công. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong thu tay lại, cười nói, bây giờ ngươi đã dung hợp thành công hắc ám cự thần đầu, xem ra phương pháp của ngươi là đúng. Con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, nói, không sai. Sau khi dung hợp thành công hắc ám cự thần đầu, ta cảm thấy toàn thân sức lực như được gột rửa. Điều này không những giúp ta giải trừ lời nguyền và phong ấn trên người, mà còn khiến ta cảm thấy như mình sắp thành thần vậy. Diệp Phong gật đầu, cười nói cho cùng. Có thể dung hợp thành công hắc ám chi thần xương đầu, điều này cho thấy tiềm lực tương lai của ngươi cũng rất lớn, có thể không ngừng khai phá tiềm năng chứa đựng trong nó. Còn Bạch Tuộc Đỏ lập tức gật đầu, không nhịn được có chút hưng phấn nói, lần này may mà có Diệp Phong ngươi, nếu không. Không chỉ lúc đầu ta không thể trấn áp được sức mạnh hắc ám trong hắc ám cự thần đầu, mà có lẽ trong quá trình dung hợp, tâm thần của ta cũng không thể giữ được bình tĩnh như vậy. Nói không chừng đã bị sức mạnh tà ác trong hắc ám cự thần xương đầu làm nhiễu loạn tâm thần, triệt để tẩu hỏa nhập ma, sau đó bỏ mình. Nói xong, con Bạch Tuộc Đỏ lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng thành khẩn bái một cái, nói, lần này đa tạ Diệp Phong ngươi, ngươi là một người giữ chữ tín, ta không nhìn lầm ngươi. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, ngươi hoàn toàn có thể giết ta, cướp đi tất cả mọi thứ của ta. Diệp Phong lúc này cười ha hả, nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta không phải loại tiểu nhân đó, đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, việc đã hứa với ngươi ta đã làm xong. Vậy ngươi cũng nên dẫn ta đi tìm kho báu mà tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất để lại ở đâu rồi chứ? Còn Bạch Tuộc Đỏ lúc này vui mừng tột độ, tự nhiên vội vàng đưa xúc tu ra, ôm lấy vai Diệp Phong, cười lớn nói, lần này, ngươi đã cứu mạng ta. Còn giúp ta dung hợp thành công hắc ám cự thần đầu, tu vi tiềm lực được đột phá to lớn. Ngươi bây giờ chính là huynh đệ ruột của ta, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi, nhất định sẽ dẫn ngươi đi tìm kho báu của tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất ở đâu. Bấy giờ, thấy con Bạch Tuộc lớn tỏ ra như vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu cười. Xem ra lần này mình không cứu lầm người. Lúc này, con Bạch Tuộc Đỏ không dẫn Diệp Phong rời khỏi tòa cung điện này, mà nói, nơi đây là địa điểm trung tâm của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ năm xưa. Mặc dù tài sản và kho báu của họ không cất ở đây, nhưng nơi này chắc chắn còn có cơ duyên tạo hóa khác. Chúng ta có thể cẩn thận tìm kiếm một chút. Diệp Phong gật đầu, nói, cũng đúng, nơi này có lẽ không chỉ có mỗi hắc ám cự thần xương đầu. Con Bạch Tuộc Đỏ cười nói, không sai. Trước đây ta một mình không dám vào sâu, sợ bị sức mạnh của hắc ám chi thần xương đầu tiêu diệt, cho nên ta vẫn chưa từng thăm dò kỹ tòa cung điện này. Bây giờ chúng ta có thể thăm dò thật kỹ một chút. Diệp Phong nhìn chiếc đại đỉnh vừa đựng hắc ám chi thần xương đầu, nói, chiếc đỉnh này hẳn cũng không phải là vật tầm thường. Còn Bạch Tuộc Đỏ gật đầu, nói, đây là thánh vật do tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất năm xưa đúc thành, nhưng e rằng đã qua quá nhiều năm, linh tính bên trong đã bị năm tháng bào mòn. Ta cảm thấy không còn tác dụng gì lớn. Tuy nhiên, chất liệu để đúc chiếc đỉnh này vẫn vô cùng hiếm có. Ngươi có thể mang ra ngoài, đến xã hội loài người của các ngươi, nói không chừng có thể bán được giá rất cao. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta đang có ý này. VHGCCVHGCC lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đem chiếc đại đỉnh do tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất đúc thành bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Đến lúc đó, khi trở về Thần Long Sơn Trang, có lẽ có thể đấu giá được giá cao trong thương hội. Bấy giờ, con Bạch Tuộc Đỏ đã đi về phía bên trái, cẩn thận thăm dò. Diệp Phong cũng đi về hướng ngược lại, tiến về khu vực bên phải đại điện để tìm kiếm từng tấc một. Diệp Phong thấy trên vách tường đại điện có khắc những văn tự cổ xưa, có thể là văn tự của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ năm xưa. Diệp Phong không hiểu những văn tự này, nhưng vẫn lấy giấy và bút từ trong nhẫn chữ vật ra, ghi lại tất cả. Trước đó, Diệp Thủy Lam sư tỷ đã dẫn hắn đi tìm cổ đại sư của Thần Long Sơn Trang, người chuyên giải mã các loại văn tự cổ xưa, nói không chừng ông ấy sẽ nhận ra những văn tự này. Biết đâu những văn tự này lại đại diện cho tuyệt thế truyền thừa hoặc một số cấm thuật mà tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất để lại, dù sao đi nữa, cứ ghi lại vào giấy. Chờ trở về Thần Long Sơn Trang mang cho cổ đại sư xem, nói không chừng lại có thể giải mã ra một bộ cấm thuật đặc thù của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Diệp Phong ghi chép xong, liền tỏa ra linh hồn lực, bao trùm khu vực xung quanh, muốn tìm xem có cơ quan ẩn giấu nào không. Ồ, quả nhiên, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức phóng nhanh về một góc nào đó của đại điện. Trên một mặt nền bị bụi bặm bao phủ, Diệp Phong dùng linh hồn lực cảm ứng được một cơ quan nhỏ. Rác, Diệp Phong ấn một viên gạch trên mặt nền xuống, ầm ầm, chỉ thấy bức tường vừa khắc văn tự cổ xưa bỗng nhiên nứt ra một khe hở ở giữa. Sau đó mở ra, di chuyển về hai bên. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. tòa đại điện này vậy mà lại ẩn giấu một cơ quan như thế. Cùng lúc đó, con bạch tuộc đỏ ở phía xa không thu hoạch được gì, vốn đang có chút ủ rũ, nhưng khi thấy Diệp Phong mở ra cả một bức tường, nó lập tức hưng phấn lao đến. Diệp Phong huynh đệ, ngươi quả thực là thiên tài. Ta tìm lâu như vậy không thấy gì, không ngờ ngươi đã tìm ra cơ quan rồi. Ta đã nói mà, tòa đại điện này chắc chắn không tầm thường. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nhìn vào không gian tối tăm mà bức tường vừa mở ra, nói, nơi này hẳn là một mật thất được thiết lập bằng cơ quan, chúng ta vào xem có thứ gì. Con bạch tuộc đỏ lúc này cũng vô cùng mong đợi, đi theo Diệp Phong vào không gian tối tăm phía sau bức tường. Khi Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ bước vào không gian tối tăm đó, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trong không gian ẩn giấu sau bức tường này, vậy mà lại bày biện từng cỗ quan tài. Mỗi một cỗ quan tài đều vô cùng to lớn, dài chừng mười mấy mét. Hơn nữa, trong không gian ẩn giấu này có đến mấy trăm cỗ quan tài. Hít, thấy cảnh này, cho dù là con bạch tuộc đỏ, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nói, nơi này thật quỷ dị. Một nơi ẩn giấu cơ quan trong đại điện trung tâm như thế này, vậy mà lại để mấy trăm cỗ quan tài, thật khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, mấy trăm cỗ quan tài này, rất có thể là của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ năm xưa. Còn bạch tuộc đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, cũng không nhịn được gật đầu, rất có thể, năm đó tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất gặp đại nạn, kẻ chết người bị thương. Có lẽ nhóm cự nhân hắc ám cuối cùng trước khi rời đi đã đem những tộc nhân đã khuất chôn cất tại cố hương này, giấu ở nơi sâu nhất trong đại điện, chính là không gian ẩn sau cơ quan này. Nói đến đây, con bạch tuộc đỏ không khỏi lắc đầu, đáng tiếc, ta còn tưởng nơi này ẩn giấu kho báu kinh người nào đó. Không ngờ chỉ là mấy trăm cỗ quan tài của cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất. Bấy giờ, Diệp Phong ánh mắt lại mang theo một tia chờ mong, cứ tìm thử xem, nói không chừng có đồ tùy táng không tệ. Còn bạch tuộc đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, mắt cũng sáng lên, có khả năng. Vù vù vù, lúc này, con bạch tuộc đỏ trực tiếp đưa ra mười mấy chiếc xúc tu, nhanh chóng gõ vào những cỗ quan tài, hất tung từng nắp quan tài lên. Còn bạch tuộc đỏ và tộc cự nhân hắc ám viễn cổ vốn đã có chút không đội trời chung, nên nó cũng chẳng kiêng kỵ gì, trực tiếp đập bay tất cả nắp quan tài, sau đó tìm kiếm từng cái một. Diệp Phong lúc này nhìn sang, liếc mắt liền phát hiện, vì đã trải qua quá nhiều năm, năng lượng huyết khí trong cơ thể của các cự nhân hắc ám viễn cổ trong mỗi cỗ quan tài đã sớm sói mòn hết. Về cơ bản đều đã biến thành những bộ xương khô quắt. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Bằng không, năng lượng huyết khí chứa trong thi thể của những cự nhân hắc ám này tuyệt đối có thể giúp công lực của hắn có một bước đột phá to lớn. Lúc này, con bạch tuộc đỏ nhanh chóng vươn từng chiếc xúc tu, hất tung tất cả nắp quan tài lên, quả nhiên phát hiện không ít quan tài của tộc cự nhân hắc ám có chứa tài sản. Rõ ràng, những tộc nhân cự nhân hắc ám có đồ tùy táng này năm xưa đều là những nhân vật có vai vế trong tộc, nếu không, không thể có đồ tùy táng phong phú như vậy. Còn bạch tuộc đỏ lúc này lên tiếng, Diệp Phong huynh đệ, hai chúng ta chia đều đi. Diệp Phong tự nhiên gật đầu, đúng rồi, ta rất cần những thứ chứa năng lượng trời đất, nếu tìm thấy những vật đó thì ưu tiên cho ta, còn những vật ngươi cần, ta cũng sẽ ưu tiên cho ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng đó có thể là thói quen của Diệp Phong, thích siêu tầm những vật chứa năng lượng trời đất. Nó căn bản không thể ngờ rằng Diệp Phong có thể trực tiếp thôn phệ và lợi dụng những nguồn năng lượng này. Còn bạch tuộc đỏ lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, được, tất cả tùy ngươi. Giờ đây, trong mắt con bạch tuộc đỏ, Diệp Phong tuyệt đối là huynh đệ của nó. Bởi vì lúc trước nếu không có Diệp Phong, một mình xoay chuyển càn khôn. E rằng con bạch tuộc đỏ không những không thể giải trừ lời nguyền năng lượng hắc ám trên người, mà thậm chí có thể đã chết dưới sức mạnh tà ác của hắc ám cự thần xương đầu. VHZCC bởi vì con bạch tuộc đỏ đã đánh giá thấp uy lực của hắc ám cự thần xương đầu sau bao nhiêu năm tháng. Cái hắc ám cự thần xương đầu này, dù tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất đã diệt vong rất nhiều năm, vẫn ẩn chứa sức mạnh tà ác cực kỳ khủng bố. Con bạch tuộc đỏ căn bản không thể chống đỡ nổi. Cho nên lúc này, Diệp Phong có thể nói đã gián tiếp trở thành ân nhân cứu mạng của con bạch tuộc đỏ. Con bạch tuộc đỏ hiện tại đối với Diệp Phong, dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Bấy giờ, Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ nhanh chóng thu thập những món đồ tốt trong mỗi cỗ quan tài, rất nhanh đã thu dọn xong toàn bộ vật tùy táng. Lúc này, con bạch tuộc đỏ trực tiếp đem những vật chứa năng lượng mà Diệp Phong yêu cầu giao hết cho hắn. Trong đó bao gồm mấy chục viên hắc ám đan được thai nghén từ trong cơ thể tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất. cùng với một ít tinh thạch năng lượng hắc ám được khảm trên các pháp bảo mà họ luyện chế năm xưa. Những thứ này, con bạch tuộc đỏ đều giao hết cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy những vật này, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Trực tiếp đem những viên hắc ám đan của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ kia, từng viên một nuốt vào bụng như ăn đậu rang. Sau đó, hắn cũng nuốt chửng luôn những tinh thạch năng lượng hắc ám chứa đựng sức mạnh tà ác. Cái gì? Thấy cảnh này, con bạch tuộc đỏ lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được kinh ngạc nói, Diệp Phong huynh đệ, người chắc đầu óc không có vấn đề gì chứ? Sao ngươi lại trực tiếp nuốt những thứ đáng sợ này? Ta tưởng ngươi cần những thứ này chỉ để đem ra xã hội loài người bán đấu giá, không ngờ ngươi lại nuốt thẳng. Đây không phải thứ tốt gì đâu, ngươi nuốt vào cơ thể sẽ không chịu nổi. Diệp Phong lúc này cười ha hả, nói, yên tâm đi, không sao đâu. Ầm ầm, ngay khi hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã nuốt chửng mấy chục viên hắc ám đan của tộc cự nhân viễn cổ, bao gồm cả những tinh thạch năng lượng hắc ám. Lập tức, trong cơ thể hắn sinh ra một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ, nhanh chóng làm tăng trưởng công lực của Diệp Phong. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng lên không ngừng. Oanh, thánh miện cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thánh miện cảnh lục trọng thiên. Oanh, thánh miện cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá nhiều đến vậy, khiến con bạch tuộc đỏ đứng bên cạnh kinh ngạc đến cực điểm, mắt gần như ngây ra. Con bạch tuộc đỏ dường như không thể ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có thể hết lần này đến lần khác mang đến cho nó những bất ngờ to lớn như vậy. Năng lực của Diệp Phong thực sự quá khó tin. Lúc này, con bạch tuộc đỏ không nhịn được đi tới trước mặt Diệp Phong, ngơ ngác nhìn hắn, nói, này Diệp Phong huynh đệ. Người rốt cuộc là người hay là yêu vậy, sao lại có thể yêu nghiệt đến thế? Diệp Phong lúc này cười ha hà, vỗ vai con bạch tuộc đỏ, nói, ta đương nhiên là người, chỉ là có chút đặc biệt hơn so với người tu hành nhân tộc bình thường thôi. Con bạch tuộc đỏ lập tức không nhịn được cảm thán, Diệp Phong huynh đệ, người đâu chỉ là đặc biệt một chút, người quả thực là quá đặc biệt. Những viên hắc ám đan của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ này, cùng với những tinh thạch năng lượng hắc ám khảm trên pháp bào. Năng lượng chứa trong đó đều là năng lượng hắc ám thuần túy nhất của tộc cự nhân hắc ám năm xưa, vô cùng tà ác và có tính ăn mòn cực lớn. Ngay cả ta cũng không dám trực tiếp nuốt vào bụng. Không ngờ Diệp Phong huynh đệ ngươi với thân thể nhân tộc lại có thể chịu đựng được sức mạnh hắc ám tà ác như vậy, thật là khó tin. Lúc này, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Mà lúc này, con bạch tuộc đỏ lại có chút hài lòng nói, mặc dù đây là nơi chôn xác, nhưng cuối cùng cũng được không ít đồ tốt, chúng ta vẫn có thu hoạch. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhánh. Trên thanh trường kiếm đen nhánh này còn khắc những văn tự cổ xưa. Hẳn là văn tự của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ. Thanh kiếm này là Diệp Phong tìm thấy trong một cỗ quan tài lớn nhất, cũng là cỗ quan tài lớn nhất trong mấy trăm cỗ ở đây, theo suy đoán của con bạch tuộc đỏ. Thanh trường kiếm đen nhánh này rất có thể là vũ khí mà hoàng giả của tộc cự nhân hắc ám năm xưa sử dụng, là hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm, có uy lực cực lớn. Con bạch tuộc đỏ lúc này nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm đen trong tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong huynh đệ. Nếu ngươi đã có thể thôn phệ và luyện hóa năng lượng hắc ám trong hắc ám đan, có lẽ ngươi nên thử một chút, trực tiếp tại chỗ luyện hóa thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm này. Ngươi có lẽ có thể phát huy được sức mạnh của hoàng giả tộc cự nhân hắc ám năm xưa chứa trong thanh kiếm này, uy lực đó có thể kinh thiên động địa. Không thua kém gì khô lâu ngọc tỷ mà ngươi sử dụng trước đó đâu.